Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, hấp nhân hồn phách, gộp 2 chương, 6.000 lớn chương, đệ 1.2061.000 chương 207. Hấp nhân hồn phách, 6.000 lớn chương, ân, vì tăng lên đều đính, bần đạo không thể không sử dụng trung cực lớn tuyển. Hai chương hợp nhất, này một chương có 6.000 tự. Hy vọng đối với đều đính có một chút trợ giúp, sớm ngày đột phá 3.000 cửa ải lớn, để bần đạo cũng hưởng thụ một thoáng leo đến đỉnh cao vui sướng. Ở đây lần thứ hai cảm tạ các vị đạo hữu thư hữu, lão các thiếu gia, bọn tỷ muội to lớn chống đỡ, yêu nghiệt, lá gan không nhỏ, nói thật, Vệ Tiểu Bắc đối với trước tao ngộ, vẫn có chút phía sau lưng lạnh cả người. Cái kia màu đen lông chim bạo phát thời gian, Vệ Tiểu Bắc cảm giác linh hồn của chính mình đều chịu đến rồi uy hiếp. Có một loại nếu như bị cái kia màu đen lông chim lượng lớn bắn chúng sẽ linh hồn tán loạn linh cảm xuất hiện, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc cuối cùng đơn giản trực tiếp tiến vào rồi thanh mộc phúc địa. Sợ rằng ở cái kia màu đen lông chim bên dưới, thật là có chút không chịu nổi. Điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc đối với cái kia cô gái tuyệt sắc trở nên cảnh giác rồi rất nhiều. Rất hiển nhiên, cái kia cô gái tuyệt sắc tuyệt đối không thể là nhân loại. Của nó duy nhất thân phận chỉ khả năng là quỷ quái. Chỉ có điều, Vệ Tiểu Bắc trong thời gian ngắn trong lúc đó, còn muốn không cách nào nhìn ra đối phương thân phận thực sự. Cô gái tuyệt sắc ở Vệ Tiểu Bắc gào thét sau khi con mắt chết nhìn chòng chọc Vệ Tiểu Bắc, cũng không có phát động công kích, sau một hồi lâu vừa mới ngữ khí thăm thẳm hỏi, ngươi là làm sao phát hiện, đến rồi lúc này, cái kia cô gái tuyệt sắc đầu óc lại không dễ xài. Cũng rõ ràng Vệ Tiểu Bắc sợ rằng nhìn thấy chính mình thời điểm, liền nhìn ra rồi chính mình kẽ hở, chỉ có điều, nàng cũng không biết chính mình là nơi nào lộ ra rồi kẽ hở. Được rồi. Vệ Tiểu Bắc nghe được cái kia cô gái tuyệt sắc hỏi do thời điểm, không khỏi không nói gì nhìn trời, trợn tròn mắt, đùa giỡn, phí lời, còn dùng nhìn cái gì kẽ hở sao? Người đầu đầu cũng có kẽ hở. Vệ Tiểu Bắc trả lời tuy nói có chút trắng ra, nhưng cũng là sự thực. Bình thường nữ nhân, khả năng từ một đám sơn yêu tinh dưới sự truy kích trốn ra được sao? Coi như là không dọa gần chết. Sợ rằng cũng sẽ không như vậy tinh thần, lại nói rồi, của nó biểu hiện ra kinh hãi, sợ hãi hết sức không chân thực, diễn kỹ này chỉ có thể nói qua sốc nổi rồi một điểm money bất kể nói thế nào. Bất cứ người nào, chỉ cần đầu óc không động kinh, đại khái đều có thể nhìn ra này cô gái tuyệt sắc không bình thường đến. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc biểu hiện còn phải nói sao? Nghe được Vệ Tiểu Bắc trả lời, cái kia cô gái tuyệt sắc sắc mặt không khỏi một trận xanh lên. Rất hiển nhiên, của nó nhận thức vì là kỹ xảo của chính mình cực kỳ cao siêu. Mà bây giờ lại bị đối phương nói tới không còn gì khác. Này làm sao không làm cho nàng trong lòng nổi giận cực kỳ. Oanh, đang lúc này, cái kia cô gái tuyệt sắc toàn thân ngơ ngác mọc ra rồi lượng lớn màu đen lông chim. Hình thể cấp tốc bành trướng lên, nhìn thấy cái kia cô gái tuyệt sắc thân hình biến hóa. Vệ Tiểu Bắc cũng không chút do dự nào, hai chân một điểm không khí, tựa như đồng nhất đầu mạnh thu hướng về cô gái kia nhào tới. Đồng thời hai mắt chăm chú vào trên người đối phương, vạn vật thông hiểu, tên gọi, quỷ điểu chủng tộc, bán linh thân thể giới tính, giống cái tuổi tác, 391 tuổi sinh vật đẳng cấp. 4 sao khủng bố giới thiệu, quỷ điểu, lại được gọi là cô hỏa hoạch điểu, chính là đông doanh thần ma trong truyền thuyết kinh khủng nhất quỷ quái một trong. Bởi của nó đối với linh hồn phương diện trình độ không cạn, có thể ung dung hấp thụ nhân hồn, thích nhất ở ban đêm hành động, của nó cởi lông chim liền có thể hóa thành nữ nhân xinh đẹp, mà phủ thêm lông chim thì lại biến thành điểu, mọc ra 9 đầu người chim. Nhưng quỷ điểu ghép lại không phải trong truyền thuyết cửu đầu điểu. Nếu như nhất định phải đem cùng cửu đầu điểu kéo lên một chút quan hệ, của nó có chừng một chút cửu đầu điểu huyết mạch, cực kỳ đơn bạc. Nhược điểm, chính năng lượng, hỏa diễm thuộc tính, đơn giản skill, phi hành, tấn công, nhiều đầu chém giết năng lực đặc thù, quỷ hòa, 9 con thân, hấp thụ hồn phách, 9 mệnh, điểm tiến hóa, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật. Vô được rồi, Vệ Tiểu Bắc nhìn này quỷ điểu thuộc tính biểu sau không khỏi cảm thấy có chút không nói gì. Cửu đầu điểu, Vệ Tiểu Bắc là khá là rõ ràng. Cửu đầu điểu chính là hoa hạ trong thần thoại cực kỳ nổi danh lớn yêu. Của nó lại tên cô hỏa điểu. Được rồi, này đông doanh quỷ điểu lại kêu cô hỏa hoạch điểu. Một chữ kê monster đương nhiên. Cái này có thể là một loại hiểu lầm, hoặc là phiên dịch sai lầm. Lại hay là bởi vì giữa hai người huyết mạch có một chút liên hệ. Tạo hình có một chút điểm tương tự tạo thành hiểu lầm money bất quá nói đi nói lại. Này quỷ điểu nếu như kiên trì nói mình là cửu đầu điểu bộ tộc. Thật là có chút làm mất mặt cửu đầu điểu. Phải biết cửu đầu điểu vô cùng thông minh. Mà này quỷ điểu, nếu như nói nó thông minh, phía trên thế giới kia chỉ sợ cũng không có bao nhiêu ngu ngốc rồi. Bất kể nói thế nào, này quỷ điểu xác thực không kê monster của nó chỉ là 4 sao sinh vật khủng bố đẳng cấp. Ở này tứ quốc trên đảo sợ rằng đều kể đến hàng đầu tồn tại rồi. Đồng thời, khả năng đủ hấp thụ hồn phách điểm này, vưu sự khủng bố, có thể muốn so với cái kia tiểu thôn đồng tử lợi hại hơn nhiều. Đồng dạng 4 sao khủng bố quái vật trong lúc đó khả năng bởi vì các loại nguyên nhân. Thực lực cũng khả năng xuất hiện trọng đại sai biệt, liền Vệ Tiểu Bắc hiện tại gặp 4 sao quái vật kinh khủng bên trong. Cảm giác lợi hại nhất hẳn là chính là Long Bá Dân rồi. Coi như hiện tại Vệ Tiểu Bắc về nghĩ một hồi, đều có chút không dám cùng cái kia Long Bá Dân đối kháng. Suy nghĩ một chút, thì có chút tâm kinh. Chỉ là 4 sao khủng bố Long Bá Dân của nó khí thế ở Vệ Tiểu Bắc cảm thụ bên trong. Thậm chí so với 4 sao tai họa ách ngao viêm đều mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, trong này cũng là có nguyên nhân. Dù sao cái kia ngao viêm khá là tuổi trẻ, liền hình thể mà nói. So với cái kia Long Bá Dân tựa hồ còn muốn kém hơn một chút. Cho tới song phương nếu như đối với bấm, người thắng sẽ là ai? Liền không được biết rồi. Chuyện như vậy nếu như không phải thực chiến tranh tài một phen. Ai không thể biết kết quả, bất kể nói thế nào, cái kia quỷ điểu bị Vệ Tiểu Bắc hai mắt trừng, vạn vật thông hiểu đột nhiên phóng thích ở tại trên người. Làm cho của nó chỉ cảm thấy linh hồn phương diện trên thật giống như bị nhân dùng nắm đấm đập một. Cái, bất quá tức đã là như thế, cái kia quỷ điểu chính đang nhanh chóng bành trướng thân thể cũng vẻn vẹn chỉ là dừng lại rồi nháy. Mắt, sau kế tục bành trướng. Có thể nói như vậy, của nó trong nháy mắt liền từ một tên cô gái tuyệt sắc biến hóa thành rồi một con hình thể vượt quá 20 mét màu đen chim lớn. Này màu đen chim lớn tạo hình cực kỳ quái dị, bụng bự béo phè, bụng hầu như đều muốn trực tiếp tiếp xúc được mặt đất rồi. Của nó bụng mọc ra hai đôi sắc bén móng vuốt, bất quá rất ngắn, chỉ có hơn 2 mét điểm. Làm cho này màu đen chim lớn nhìn qua gần như vô chân. Bất quá đứng đầu khiến người ta cảm thấy phía sau lưng hơi tê tê chính là. Ở tại thon dài trên cổ nhưng mọc ra cái kia viên cô gái tuyệt sắc đầu lâu. Của nó khuôn mặt dữ tợn, so với trước đây nhưng muốn xấu xí rất nhiều. Nhưng vào lúc này, hăng hái đột tiến Vệ Tiểu Bắc lúc này đã vọt tới rồi cái kia màu đen chim lớn trước mặt. Xí thiên sứ kiếm đột nhiên liền bổ về phía rồi cái kia màu đen chim lớn gáy. Vệ Tiểu Bắc lựa chọn thời cơ cực kỳ tinh chuẩn, xuất kiếm thời gian, cái kia quỷ điểu vừa hoàn thành biến hóa, thân thể vẫn còn chưa hoàn toàn quen thuộc, liền bị Vệ Tiểu Bắc bắt nạt đến rồi trước mặt, cái kia chồi ngọn lửa màu trắng xí thiên sứ kiếm bổ trúng quỷ điểu gáy thời điểm. Cái kia quỷ điểu đều không có thể phản ứng lại. Bạch quang lóe qua, Vệ Tiểu Bắc cảm giác trên tay trường kiếm gần giống như chém trúng một khối cứng rắn cực kỳ nham. Thạch, dĩ vãng đối mặt những kia quỷ quái thuận buồm xuôi gió trường kiếm dĩ nhiên chém vào quỷ điều gáy. Một phần ba sau bị kẹp lại rồi. Đang lúc này, quỷ điểu màu đen lông chim bên trên đột nhiên trồi một tầng ngọn lửa màu xanh đen. Tầng này thanh hắc hỏa diễm trồi sau khi, lập tức liền cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng mà ra. Đem vệ tiểu bắc bao phủ, thật là lợi hại hỏa diễm. Vệ tiểu bắc ban đầu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Sau một khắc, cái kia làm lạnh cấp tốc chuyển hóa thành nhiệt. Vệ tiểu bắc đã rất lâu không có cảm giác như vậy rồi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới gần giống như chìm đắm ở vừa luộc được sôi trào mở trong nước. Đâm nhói cực kỳ, đây chính là quỷ điểu quỷ hỏa rồi. Phải biết, vệ tiểu bắc hỏa diễm miễn dịch năng lực. Hiện tại có thể để vệ tiểu bắc ở 3600 độ trở xuống nhiệt độ cao trong hoàn cảnh lông tóc không? Tổn hại, nhưng này quỷ hỏa lại có thể xúc phạm tới vệ tiểu bắc. Thực tại có chút quỷ dị, muốn nói của nó nhiệt độ trên thực tế cao nhất sẽ không vượt quá 10 độ. Nhưng bởi của nó ẩn chứa cho vào cực kỳ cường thịnh âm khí. Ở cái kia quỷ điểu thao túng bên dưới, có thể không ngừng ăn mòn linh hồn. Do đó đối với bao vây ở bên trong sinh vật tạo thành trọng đại thương tổn. Đổi thành nhân loại bình thường, chỉ là bị này quỷ hỏa khỏa trên nhất khỏa, của nó linh hồn trong nháy mắt sẽ bị quỷ hỏa làm hao mòn hầu như không còn. Hồn phi phách tán mà chết. Bất quá, vệ tiểu bắc linh hồn kiên cố độ cao tới 290. Cũng không đến nỗi một thoáng liền bị này quỷ hỏa mài đến hồn phi phách tán. Nhưng coi như là như vậy, cũng làm cho vệ tiểu bắc cảm giác không tốt lắm chịu. Vệ tiểu bắc không dễ chịu, tự nhiên cũng sẽ không để cho cái kia quỷ điểu dễ chịu. Tay phải chấn động, liên đới cho vào này thanh kẹt ở quỷ điểu gáy xí thiên sứ kiếm hăng hái chấn chuyển động. Nguyên bản đem trường kiếm thẻ được gắt gao quỷ điểu gáy thoáng qua sau khi liền bị xí thiên sứ kiếm tước rơi xuống. Cái kia quỷ điểu đầu lâu bị tước mất, lăn rơi xuống mặt đất, sau khi đột nhiên vỡ ra được, hóa thành một đoàn không ngừng khuếch tán quỷ hỏa. Đối với này, vệ tiểu bắc sớm có đề phòng, hai chân dẫm một cái, liền tránh thoát rồi đầu lâu kia nổ tung quỷ hỏa, đổi thành cái khác quỷ quái. Coi như là tử thôn đồng tử như vậy cường lực quỷ quái. Bị vệ tiểu bắc dùng xí thiên sứ kiếm một chiêu kiếm đem đầu lâu gọt xuống sau khi. Làm sao cũng không thể tồn tại, có thể này quỷ điểu tự nhiên không giống với cái khác quỷ quái. Cái kia viên mỹ nhân đầu lâu bị vệ tiểu bắc tước mất nổ tung sau khi. Của nó thân thể ngơ ngác lại nhanh chóng mọc ra rồi một cái đầu lâu. Này viên đầu lâu cũng không còn là một viên mỹ nhân đầu lâu. Nhưng là một viên xấu xí người trẻ tuổi đầu lâu. Này viên người trẻ tuổi đầu lâu mọc ra sau khi, lập tức liền hướng về vệ tiểu bắc một cái quỷ hỏa phụt lên rồi lại đây. Vệ tiểu bắc hai chân nhẹ chút không khí, bồng bềnh tránh thoát đoàn kia mà đến quỷ hỏa, trở tay một chiêu kiếm liền lần thứ hai bổ chúng rồi người trẻ tuổi kia đầu lâu đồng dạng liền phản. Ứng thời gian đều không có. Liền bị xí thiên sứ kiếm bổ trúng, tay phải chấn động, tương tự đem người trẻ tuổi kia đầu lâu tước mất, liên tiếp hai viên đầu lâu bị tước mất, cái kia quỷ điểu lúc này đại khái là bị làm tức giận được sảng khoái điên cuồng hơn rồi. Rầm rầm rầm, đến rồi lúc này, quỷ điểu đại khái là được ăn cả ngã về không rồi. Liên tiếp trong cơ thể khớp xương tiếng động truyền đến, ào ào ào một hơi. Cái kia quỷ điểu ngơ ngác mọc ra rồi bảy cái đầu lâu đến. Những đầu lâu này tuổi tác không giống, tam nam tứ nữ, tướng mạo không như nhau. Vệ tiểu bắc biết, này quỷ điểu tổng cộng có 9 viên đầu lâu. Trên thực tế chính là quỷ điểu 9 cái mạnh. Mỗi một cái đầu lâu đều là quỷ điểu hấp thu rồi lượng lớn hồn phách vừa mới ngưng tụ mà ra. Không thể không nói, này quỷ điểu hơi lớn ý rồi. Muốn nói thực lực đó trạng thái mạnh nhất, liền hẳn là 9 con thân rồi, của nó đem 9 viên đầu lâu hết mức mọc ra thời điểm. Thực lực đó đem sẽ đạt tới một cái cực kỳ mạnh mẽ trình độ. có thể bởi này quỷ điểu đánh giá thấp rồi Vệ Tiểu Bắc thực lực. Ghép lại không có một lần tính đem 9 viên đầu lâu mọc ra. Hiện tại, của nó đứng đầu cũng chỉ có thể mọc ra 7 viên đầu lâu. Điều này cũng làm cho ý vị quỷ điểu đỉnh cao thực lực bị suy yếu rồi tiếp cận 2 phần 10. Nhưng tức đã là như thế, ở cái kia quỷ điểu mọc ra 7 viên đầu lâu sau khi Vệ Tiểu Bắc sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng có chút bất cẩn rồi. Hắn cũng không nghĩ tới này quỷ điểu ở mọc ra hết thảy đầu lâu sau khi thực lực sẽ trở nên cường hãn như vậy. Nhỉ, ta phải đem linh hồn của ngươi rút ra, dùng quỷ hỏa chậm rãi thiêu, muốn cho ngươi thống khổ đến vĩnh viễn. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc tước mất quỷ điểu 2 cái đầu, để quỷ điểu đối với Vệ Tiểu Bắc căm thù đến rồi cực hạn. 7 cái đầu lâu bên trong phân biệt dùng của nó không giống ngữ điệu hướng về Vệ Tiểu Bắc phát sinh rồi ác độc nguyền rùa. Trước tiên không đề cập tới những này ác độc nguyền rùa có hữu dụng hay không. Vệ Tiểu Bắc biết, nếu như mình không nhanh chóng giết chết con này quỷ điểu, sợ rằng chỉ là ở này quỷ hỏa trích thiêu dưới, linh hồn của chính mình kiên cố độ đều muốn suy sụp xuống rồi. Thậm chí dẫn đến chính mình linh hồn xuất hiện cực vấn đề lớn. Bạch, Vệ Tiểu Bắc lại một chiêu kiếm chém vào rồi cái kia quỷ điểu trong đó một cái gáy trên. Kịch liệt thống khổ để quỷ điểu 7 viên đầu lâu hết mức há hốc miệng ra. Sau đó liền cùng nhau hướng về Vệ Tiểu Bắc hút mạnh một cái. Vù, Vệ Tiểu Bắc đang lúc này cảm giác thân thể chấn động. Sau đó chính mình thị giác, thính giác chờ rất nhiều cảm giác biến mất. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc liền ngơ ngác phát hiện mình từ trong một rừng cây chui ra. Được rồi, nói đúng ra, rừng cây chỉ là hình dung. Trên thực tế là một mảnh nhìn qua rất tráng kiện bộ lông màu đen. Bốn phía cách đó không xa nhưng là vô biên vô hạn hắc ngọn lửa màu xanh. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã rõ ràng, hẳn là hồn phách của chính mình bị rút ra, một luồng cực kỳ cường hãn sức hút chính kéo lôi chính mình, không ngừng đem từ trong thân thể nhổ ra. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng nổi lên rồi một loại hết sức nguy hiểm linh cảm. Hắn có thể cảm nhận được nếu như mình bị triệt để rút ra thân thể, như vậy chính mình đều chết không có chỗ chôn. Xem ra đây chính là cái kia quỷ điểu hấp thụ hồn phách năng lực. Trên thực tế, vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc hồn phách nếu như bị đánh lấy ra, mặc dù là đụng tới cái kia bốn phía lan tràn quỷ hỏa, cũng có thể trực tiếp hồn phi phách tán. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc từ tự thân xuất phát, biết này linh hồn yếu đuối tính. Có thể nói như vậy, thân thể chính là hồn phách kiên cố nhất xác ngoài. Một khi hồn phách thoát ly rồi thân thể, như vậy sẽ hiện ra của nó hết sức mảnh mai đặc tính. Lúc trước, Vệ Tiểu Bắc còn muốn lấy vì là hồn phách của chính mình kiên cố độ không thấp rồi. Như vậy hồn phách tự nhiên không cần quá lo lắng một vài vấn đề. Cái này cũng là Vệ Tiểu Bắc biết cái kia quỷ điểu hấp hồn lực lượng. Vẫn như cũ có can đảm đối mặt sức lực vị trí. Nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc biết mình vẫn là bất cẩn rồi một ít. Này hấp hồn lực lượng thực tại có chút quỷ dị, lại có thể vòng qua thân thể mạnh mẽ sức phòng ngự. Trực tiếp tác dụng với hồn phách bên trên, đem hồn phách mạnh mẽ từ trong thân thể rút ra. Không, không thể để cho đối phương thực hiện được. Nếu không thì, chính mình đem không có bất kỳ sức phản kháng. Nhất niệm đến đây, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền tướng trước sản sinh hoảng loạn hết mức quét không. Đến rồi lúc này, Vệ Tiểu Bắc cái kia cực kỳ cường hạn ý chí lực lượng rốt cục phát huy rồi tác dụng. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình gần giống như một cái sâu. Phần sau liều mạng câu ở thân thể mình bên trong, liều mạng cùng cái kia cỗ sức hút đối kháng, thậm chí đến rồi mặt sau. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình bị vận chuyển thành rồi một cái mì sợi. Cuối cùng cố định ở bên trong thân thể, còn lại bộ phận bị lôi ra rồi mấy mét trường, dựa theo khuynh hướng như thế xuống. Mình muốn kiên trì đến cuối cùng, căn bản chính là nhất chuyện không thể nào. Lời nói như vậy Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Mặc dù là linh hồn trạng thái, Vệ Tiểu Bắc cũng quả đoán kích hoạt rồi điện lưu bạo phát. Đồng thời theo bản năng điều động rồi trong cơ thể thật hống. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc thân thể trong lỗ chân lông đột nhiên phun ra từng luồng thật hống. Thoáng qua trong lúc đó Vệ Tiểu Bắc thân thể đột nhiên liền bị một tầng màu trắng bạc bao vây. Đồng thời cực kỳ chói mắt điện tương đoàn xuất hiện, hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra, cùng cái kia quỷ hỏa đụng vào nhau, đảo mắt ngơ ngác liền đem quỷ điểu bao vây ở bên trong. Điện quang lôi minh, hết sức nhiệt độ cao. Trong giây lát này, cái kia quỷ điểu không khỏi đau xót gào to một tiếng. Cánh mạnh mẽ vỗ, xoay người liền muốn từ cái kia điện tương đoàn bên trong chạy ra. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác cái kia cỗ sức hút biến mất. Bị vận chuyển thành mì sợi trạng hồn phách đột nhiên dường như dây tun như thế. Bang, liền thu về rồi trong thân thể. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc liền một lần nữa nắm giữ rồi thân thể. Chỉ có điều trước sau cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới có một loại độn ma cảm giác đầy. Dãy thân thể, có loại điện giật sau khi ảo giác. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc biết, này ghép lại không phải điện giật phản ứng. Hẳn là chính mình linh hồn cùng thân thể trọng tân phù hợp thời điểm mang đến di chứng về sau. Bất quá, vào lúc này Vệ Tiểu Bắc cũng không có quan tâm thân thể thời gian phản ứng. Tay phải nắm chặt rồi xí thiên sứ kiếm liền hướng về cái kia đào tẩu quỷ điểu vọt tới. Mặc kệ từ bất luận cái nào góc độ mà nói, Vệ Tiểu Bắc đều không có buông tha con này quỷ điểu dự định. Nếu như trước chính mình không thể thoát khỏi cái kia cỗ sức hút, như vậy Vệ Tiểu Bắc kết quả duy nhất là có thể tưởng tượng được. Này trên căn bản có thể nói là không thể mở ra cừu hận rồi. Nếu để cho con này quỷ điểu đào tẩu, như vậy Vệ Tiểu Bắc sau đó còn phải đề phòng đối phương đối với mình đánh lén. Giết, Vệ Tiểu Bắc lúc này sức mạnh toàn thân bạo phát, cái kia quỷ điểu tốc độ đã không chậm rồi. Đào tẩu thời gian, trực tiếp liền phá tan rồi âm trướng, tuôn ra một tiếng sắc bén tiếng nổ vang, nhưng Vệ Tiểu Bắc ở sức mạnh bạo phát sau khi... Tốc độ nhanh chóng để cái kia quỷ điểu ép nền móng cũng không có nghĩ tới. Thoáng qua trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc liền vọt tới rồi cái kia quỷ điểu phía sau lưng bên trên. Sau đó xí thiên sứ kiếm liêu bung lên bổ xuống. Máu me tung tóe, Vệ Tiểu Bắc chiêu kiếm này ngơ ngác đem cái kia quỷ điểu hai cái đầu cho tước đi. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy. Cái kia xí thiên sứ kiếm tựa hồ có hơi không thể chịu đựng. Bên trên xuất hiện rồi từng tia một vết rạn nứt. Đây là tự nhiên, này xí thiên sứ kiếm nguyên bản chính là cái kia xí thiên sứ lợi dụng trong cơ thể lượng lớn chính. Năng lượng ngưng tụ mà thành, bình thường đều là do xí thiên sứ hòa vào trong cơ thể thoải mái bổ sung sức mạnh. Có thể này sẽ rơi xuống rồi Vệ Tiểu Bắc trên tay. Nơi nào khả năng có nhiều như vậy chính năng lượng cho nó bổ sung thoải mái. Sử dụng lên cũng là hoàn toàn không hề e dè này trường kiếm đặc tính. Ngoại trừ số ít mấy lần ở ngoài là vận dụng cột sáng công kích. Còn lại thời điểm, Vệ Tiểu Bắc vì tiết kiệm bên trong tụ tập tương đối khó khăn chính năng lượng. Đều là trực tiếp luyện kiếm giết quái gì. Cái kia xí thiên sứ kiếm lại kiên cố. Cùng thủy mặc lớn thương tóm lại là không giống, của nó cùng những kia quỷ quái thân thể va chạm, không khác nào đem một khối đá vôi ném vào axit chlorhydric bên trong. Này sau một quãng thời gian, xí thiên sứ kiếm tóm lại là không thể chịu đựng, lần thứ hai bị Vệ Tiểu Bắc tước mất hai cái đầu. Cái kia quỷ điểu sảng khoái phát điên hơn rồi, được rồi. Trên thực tế, này quỷ điểu trong lòng càng nhiều nhưng là sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi, muốn nói quỷ điểu ở này tứ quốc trên đảo, chính là kể đến hàng đầu tồn tại. Từ khi quỷ quái bạo phát sau khi, còn lại quỷ quái nhìn thấy quỷ điểu đều là sợ đến cả người run. Thậm chí liền phản kháng cũng không dám, phải biết cùng quỷ điểu so với, còn lại quỷ quái liền có vẻ quá yếu rồi. có thể nói như vậy. Này tứ quốc nhân loại trên đảo, có non nửa đều là này quỷ điều tiêu diệt. Đám nhân loại kia, mặc kệ là tay không, vẫn là sử dụng các loại hiện đại cường lực vũ khí. Ở quỷ điều trước mặt, đều không có nửa điểm sức phản kháng. Cho tới những kia ở quỷ quái bạo phát sau khi, may mắn tu được rồi thần kỳ sức mạnh thần quan cái gì. Cái kia càng là quỷ điều yêu thích điểm tâm ngọt, nhất quán không ai địch nổi quỷ điều. Lúc trước phải đến rồi vệ tiểu bắc đoàn người hành tung. Chỉ có điều này quỷ điều nhất quán khá là lười biếng. Mãi đến tận vệ tiểu bắc một nhóm tức sắp rời đi tứ quốc đảo thời điểm mới xuất hiện. Đồng thời này quỷ điều trước còn muốn càng bớt việc một ít. Đơn giản lấy nữ tử hình tượng xuất hiện, nguyên vốn là muốn bằng mượn chính mình tuyệt sắc khuôn mặt đẹp trực tiếp đem đối phương mê. Hoặc ở, sau đó ung dung hấp thụ hồn phách, nhưng đón lấy chuyện xảy ra, lại làm cho này quỷ điều thực tại có chút không nghĩ tới. Cái kia hai con theo vệ tiểu bắc quỷ quái đột nhiên biến mất không nói. Liền ngay cả vệ tiểu bắc cũng không phải quỷ điều có thể dễ dàng bắt tồn tại. Song phương giao thủ một cái, quỷ điều liền bị liên tiếp chặt bỏ hai cái đầu. Thậm chí, quỷ điều thả ra quỷ hòa, đều không thể đối với vệ tiểu bắc tạo thành tổn thương quá lớn. Cuối cùng, quỷ điều phản ứng lại, khởi động rồi chính mình hấp hồn lực lượng, vừa mới đem vệ tiểu bắc định ở tại chỗ. Nhưng này vệ tiểu bắc thực tại quá lợi hại rồi, không bao lâu liền thoát khỏi rồi hấp hồn lực lượng, thậm chí bùng nổ ra điện tương, để quỷ điều trở nên hơi suy yếu vô lực. Nói thật, vệ tiểu bắc điện lưu bạo phát cũng coi như là đâm trúng rồi này quỷ điều một cái ẩn giấu nhược. Điểm mani bởi của nó có một chút cửu đầu điều huyết mạch, cho nên cái kia cửu đầu điều nhược điểm của nó cũng ít nhiều kế thừa rồi một điểm mần ni cái kia cừu đầu điều sợ nhất dùng ngà cỏ bấc đèn. Thắp sáng ngọn đèn, có người nói của nó ánh sáng có thể làm cho cừu đầu điều trực tiếp đã hôn mê. Mà này quỷ điều bao nhiêu cũng có chút đối với ánh sáng mẫn cảm nhược điểm mần ni cho nên ở điện. Tương bạo phát sau khi, quỷ điều cũng trở nên hơi suy yếu. Đương nhiên, đây đối với quỷ điều mà nói. Ảnh hưởng không tính quá lớn, nhưng bị xí thiên sứ kiếm lần thứ hai tước mất đệ ba cái đầu sau khi. Đối với quỷ điều trong lòng đả kích là khó có thể ngôn ngữ. Có thể nói như vậy, quỷ điều trước là vênh vang đắc ý, cảm giác mình vô địch thiên hạ, nhưng ở đệ ba cái đầu bị tước mất sau, của nó tâm thái lập tức liền từ vô địch thiên hạ đã biến thành hết sức sợ hãi. Một mực vào lúc này, vệ tiểu bắc căn bản không có ý định buông tha quỷ điều. Không để ý trong tay xí thiên sứ kiếm trên xuất hiện vết rạn nứt. Lần thứ hai trường kiếm vung lên, một mạch lần thứ hai chém đứt quỷ điều hai cái đầu. Chỉ còn lại bốn viên đầu lâu quỷ điều có thể nói là nguyên khí đại thương. Thực lực đó cấp tốc té rớt đến rồi thung lũng. Anh hùng, tha ta một mạng, ta nguyện hàng phục cho ngươi. Đến lúc này, vênh vang đắc ý quỷ điều ngơ ngác làm ra một cái quyết định. Dĩ nhiên hướng xuống đất hạ xuống, hướng vệ tiểu bắc đầu hàng rồi. Không thể không nói, đây là một cái khá là quyết định ngu xuẩn. Quỷ điều tuy nói bị tước mất 5 viên đầu lâu, thực lực suy yếu hơn nửa, nhưng cũng không phải là không có lực phản kích, đặc biệt là của nó hấp hồn lực lượng, lại dùng. Vệ tiểu bắc thật là có chút khó có thể phòng bị. Có thể này quỷ điều lúc này hoàn toàn bị vệ tiểu bắc đánh cho có chút bị hồ đồ rồi. Đương nhiên, của nó nguyên bản liền không quá thông minh. Thêm nữa trong lòng hết sức sợ hãi. Làm ra quyết định như vậy đến. Cũng không tính kỳ quái. Đầu hàng, vệ tiểu bắc trên mặt lộ ra rồi khinh bỉ nụ cười. Trước ý đồ chí chính mình vào chỗ chết. Hiện tại lại như vậy mặt dày mày dạn muốn đầu hàng. Sợ rằng của nó trong lòng dự định là hiện tại đầu hàng. Đợi đến khôi phục thực lực, lại quay giáo một đòn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.